Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, trang 781. Mà hắn lên đài lúc sau làm chuyện thứ nhất cũng không phải giống tân nhân quan quân giống nhau. Đem toàn bộ đệ tam thành thị đều biến thành trại tập trung, hắn làm chuyện thứ nhất cư nhiên là trước góp nhặt sở hữu hài tử, làm cho bọn họ học tập áo lai đế quốc ngôn ngữ, thượng áo lai đế quốc chương trình học, đồng thời cũng cung cấp cho bọn hắn cũng đủ đồ ăn cùng sưởi ấm quần áo. Cái này Phương Tiêm Vân vừa thấy đẳng cấp liền cao A, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy được hắn cử động sau cấp ra cái này đánh giá. Trúc Huyền Nguyệt không đọc qua cái gì thư, chính là nàng cũng biết, ở người đặc biệt đói khát thời điểm, nếu có người có thể đủ cho hắn một đốn cơm no, như vậy hắn rất có khả năng đời này đều sẽ thế người này bán mạng, có cốt khí người còn có thể nhắc nhở chính mình, chớ quên chính mình tổ tông, chính là đổi thành là đệ tam thành thị những cái đó từ nhỏ đến lớn đều không có ăn qua cái gì khổ người. Trúc Huyền Nguyệt chỉ có thể nói, phía trước chết cái kia tân nhân quan quân áp bức đệ tam cư dân thành phố hành vi, hoàn toàn là cho Phương Tiêm Vân làm áo cưới, như vậy thông minh một người, là như thế nào có thể chọc tới Sở Đức đâu. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ trăm lần cũng không ra, như vậy một người không phải có thể hoàn toàn thăm dò chỗ Sở Đức tâm lý, sau đó đem hắn hống đến dễ bảo sao. Sở Đức đang nghe nói Phương Tiêm Vân sự tình sau, không khỏi bĩu môi, gần nhất Phương Tiêm Vân sự có thể nói là lưu truyền rộng rãi, có không ít tảng sáng thành viên cũng đều nghe nói Phương Tiêm Vân sự tình. Nghe nói bọn họ không có giết hại đệ tam thành thị tiểu hài tử, ngược lại đem những cái đó tiểu hài tử nhóm dưỡng lên, đối với cái này cách làm, tảng sáng nội cũng mọi thuyết xôn xao. Có không ít người đối với Phương Tiêm Vân cái này cách làm đánh giá vì chó không kêu sẽ cắn người, nhưng là có một bộ phận người đem Phương Tiêm Vân đánh giá vì người tốt. Đối với phía trước kia một bộ phận người, Sở Đức có thể nói bọn họ là nhìn thấu Phương Tiêm Vân bản chất, mà đối với mặt sau kia một bộ phận người, Sở Đức chỉ có thể nói một ngày kia bọn họ cho dù chết, chỉ sợ cũng không biết chính mình là như thế nào bị âm chết. Bất quá thật sự nói lên, Sở Đức chính mình đã từng cũng thuộc về đệ nhị loại. Phương Tiêm Vân người này Sở Đức hiểu biết, hắn xuất thân kỳ thật không tính quá hảo. Ở áo lai đế quốc loại địa phương này, hướng lên trên bò tự nhiên liền gian nan một chút. Bất quá hắn trường một trương thực nhu hòa mặt, bất luận cái gì lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tiêm Vân người, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy hắn là một cái ôn nhu thả thiện lương người. Sở Đức hiện tại còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tiêm Vân thời điểm, hắn giống như là một cái lưu lạc cầu. Ngay lúc đó Phương Tiêm Vân đang ở bị một đám bọn lính vây quanh ở trung gian, không lưu tình chút nào vây ẩu. Ngay lúc đó Sở Đức đã trở thành một cái tiểu quan quân, hắn đi ngang qua những cái đó binh lính thời điểm, lạnh lùng nói một tiếng, cút ngay cho ta. Những cái đó binh lính giống như là thấy quỷ giống nhau khắp nơi chạy tứ tán. Lúc ấy Tô Vũ Hàn vừa mới chết, Sở Đức mỗi ngày đều ở vào hỏng mất cùng nổ mạnh bên cạnh. Ở áo lai đế quốc, hắn cũng một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Bởi vậy, không ít áo lai đế quốc binh lính đều sợ hắn. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có Sở Đức, còn có bị vây quanh ở trung gian người kia. Phương Tiêm Vân ôm chính mình đầu, lặng lẽ từ khe hở trông được Sở Đức. Sở Đức vốn dĩ tính toán liền như vậy đi luôn, hắn cũng không để ý bị vây quanh ở trung gian người kia là ai, hắn cũng không để bụng cái gì cái gọi là cảm tạ. Hắn ra tiếng chỉ là bởi vì cảm thấy phiền mà thôi. Ai ngờ này vào lúc này, hắn từ bên cạnh nghe thấy được một tiếng rất nhỏ nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài đã cứu ta. Sở Đức bước chân hơi hơi một đốn, hắn quay đầu đi. liền thấy một đôi ướt rầm rề đôi mắt, cái loại này ánh mắt. Liền cùng hắn quê quán đã từng dưỡng qua cái kia tiểu thổ cẩu giống nhau như đúc, chính là như vậy. Ánh mắt, làm Sở Đức bước chân không tự chủ được mà tạm dừng một chút, Phương Tiêm Vân cấp Sở Đức lưu lại ấn. Tượng đầu tiên, là một cái gầy yếu tái nhợt, còn có chút bất lực người, đương nhiên. Làm Sở Đức dừng lại bước chân nguyên nhân cũng không chỉ là cái này, quan trọng nhất nguyên nhân là Phương Tiêm Vân câu nói kia làm Sở Đức đã từng nhớ tới một người. Mà người kia, chính là chính hắn, cái kia đã từng hy vọng có người đem hắn từ trong địa ngục cứu ra. Nhưng mãi cho đến cuối cùng đều không có người đối hắn cho quá viện thủ Sở Đức chính mình, Sở Đức ma. Xui quỷ khiến ngừng lại. Đối với Phương Tiêm Vân vươn tay, lại đây, từ kia một ngày khởi trên thế giới này tất cả mọi người biết. Sở Đức thủ hạ, có một cái cùng hắn quan hệ cực hảo phó quan, Sở Đức đối hắn liền giống như đối một cái khác chính. Mình giống nhau, đã từng, Phương Tiêm Vân nhất phong cảnh thời điểm, Sở Đức thậm chí đem chính mình trong tay lớn nhất quyền lực đều cho Phương Tiêm Vân, ở nào đó thời. Điểm, Phương Tiêm Vân thậm chí ở áo lai đế quốc đã đảm đương Sở Đức truyền lời ống, tất cả mọi người biết. Nếu muốn tìm Sở Đức, như vậy chỉ cần tìm được Phương Tiêm Vân liền hảo, có lẽ là bởi vì Sở Đức vẫn luôn cảm thấy Phương Tiêm Vân trên người có bóng dáng của hắn nguyên nhân, cái kia đồng dạng ở áo lai đế quốc cái này địa. Phương giãy giụa, đồng dạng không nghĩ bị người xem thường. Đồng dạng muốn đạt được người khác tán thành bóng dáng, cho nên Sở Đức hận không thể đem sở hữu đồ tốt đều cấp Phương Tiêm Vân. Ở Sở Đức, ở áo lai đế quốc đãi cuối cùng một đoạn thời gian. Phương Tiêm Vân thậm chí đã trở thành dự bị kỵ sĩ, này ở áo lai đế quốc. Không, này ở toàn bộ trên thế giới đều coi như là tuyệt vô cận hữu sự tình, dần ra. Rất nhiều người đã cam chịu Phương Tiêm Vân là Sở Đức người phát ngôn, thậm chí ngay cả Sở Đức cũng là như thế. Hắn trực tiếp đem Phương Tiêm Vân phủng thượng hiện giờ trên thế giới này nhất quyền cao. Chức trọng vài người chi nhất, khi đó Phương Tiêm Vân cũng thật là cái chi kỷ phó quan. Hắn giúp Sở Đức ra quá không ít chủ ý, mà này đó chủ ý giúp Sở Đức thắng được không ít. Cũng đạt được quá không ít. Hết chương.